Đại sư Huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 263. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái biểu cảm gì thế này bịch? Một con nai sừng tấm khổng lồ rơi từ trên trời xuống. Phương Mộc Tê hoảng sợ đến mức hét toáng lên. Mẹ ơi, Trương Nhất Châu cũng không khá hơn là bao. Cậu ta bị vướng chân, ngã nhào xuống, đập thẳng vào chiếc lều vừa dựng xong. Tên thổ phỉ kia dường như chẳng thèm quan tâm đến cảnh tượng hỗn loạn này. Nó đầy kiêu ngạo, đứng vững vàng trên cặp gạc hươu của con nai đang choáng váng đến mức không bò dậy nổi, trông cứ như đang tuyên bố, nhìn đi, đây là giang sơn mà ta đã giành được. Đạo diễn suýt nữa thì tè ra quần. Ông ta vội hét lên với chiếc flycam đang lạc đường. Mau ngăn nó lại, tổ tông này định hại chết cả đoàn. Phim đấy, nhanh lên, gọi đội cứu hộ. Flycam rất muốn trả lời, nhưng đúng là nó đã bị lạc phương hướng thật. Ban đầu, nó theo dõi thổ phỉ từ phía sau, nhưng tốc độ bay của nó quá nhanh, chỉ một lúc sau đã mất dấu. Giờ nó vẫn đang bay vòng vòng tại chỗ, chẳng biết phải làm sao. Đạo diễn lo lắng hét vào bộ đàm của mình. Khâu tiên sinh, mau bảo nó thả con nai ra. Đấy là động vật quý, hiếm cấp quốc gia, lỡ mà nó ăn thịt thì cả đoàn chúng ta xong đời. Bây giờ ông ta hối hận đến mức ruột gan xoắn lại. Con hàng này nào phải đến quay sâu, nó đến đây để phá hoại thì đúng hơn. Nhìn tên thổ phỉ trong livestream, khóe mắt Khâu Dương Viễn giật giật liên tục. Cậu ta vội vàng trấn an đạo. Diễn, đạo diễn, đừng lo, tôi sẽ bảo nó thả con nai ngay. Được, nhanh lên. Đạo diễn thở phào nhẹ nhõm, vội vàng lau mồ hôi trên trán. Lúc này, ở hiện trường, Phương Mộc Tê mở to đôi mắt tròn xoe, kinh ngạc nhìn thổ phỉ, rồi lại quay sang. Nhìn con nai sừng tấm khổng lồ, giọng cô cao vút lên không kiềm chế được. Thổ phỉ, con nai này là do cậu bắt về sao? Trương Nhất Châu theo bản năng định nói. Không thể nào, nhưng vừa nghĩ đến cảnh con nai rớt từ trên, trời xuống, lời ra đến miệng lại nghẹn lại. Cậu ta bèn đổi giọng, cẩn thận nhắc nhở. Con nai này là động vật được bảo vệ cấp quốc gia. Hình như nó còn có địa vị cao hơn cả cậu đấy. Hay là, chúng ta thả nó đi nhé. Phương Mộc Tê vừa nghe thấy đây là động vật quý hiếm, suýt chút nữa thì khóc. Cô liên tục gật đầu đồng. Ý, đúng đúng, với lại con này to quá, chúng ta cũng không ăn hết được. Thổ phỉ nghiêng đầu, đôi mắt to tròn đầy nghi hoặc. Họ ăn không hết thì có thể mang cho tổ khác mà. Thầy giáo chẳng phải đã dạy rằng phải biết chia sẻ hay sao? Hơn nữa, ăn của người thì phải mềm lòng, cầm đồ của người thì phải nể mặt, nếu bọn họ ăn đồ mình mang đến, sau này sai bảo chuyện gì cũng dễ dàng hơn. Ông già Tiếu Phúc Vân cũng từng nói như vậy mà. Đúng lúc này, giọng của Khâu Dương Viễn vang lên từ xa, cậu ta còn dùng cả loa phóng thanh siêu thị. Thổ phỉ, mau thả con nai ra, nếu còn dám quậy phá, cẩn thận tôi sẽ mách đại sư Tần đấy. Nghe đến cái tên này, thổ phỉ theo phản xạ rụt cổ lại. Vèo, một cái bóng trắng lóe lên, con chim nhỏ kia đã biến mất tăm mất tích. Cùng lúc đó, con nai sừng tấm cũng tỉnh lại, lắc lư một chút rồi nhanh chóng chạy mất. Bó tay, chạy nhanh thế, chắc nó cũng biết mình vừa làm chuyện không đúng, chỉ cần nghe thấy tên đại sư Tần là bỏ chạy mất dạng. Ha ha ha, không biết đại sư Tần có xem livestream không nhỉ? Nếu mà thấy chắc tức đến tăng huyết áp mất, mau xem kìa. Thổ phỉ lại giở trò nữa rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cư dân mạng vừa nghe thấy vậy liền vội vàng đổi kênh livestream, theo dõi sát từng động thái của thổ phỉ. Trong show có tổng cộng 4 tổ, màn hình có thể tùy ý chuyển đổi để xem nhóm mình thích. Vừa rồi, mọi người tưởng rằng thổ phỉ đã bay đi, nên liền chuyển sang nhóm khác xem thử. Nhưng còn, chưa kịp trò chuyện được mấy câu, bên thổ phỉ lại có chuyện xảy ra. Khi cư dân mạng truyền màn hình trở lại, một cái miệng đầy máu bất ngờ ập thẳng vào ống kính. WTF, cái quái gì thế này? Giật cả mình, suýt nữa ném luôn cái điện thoại. Trời à, đây là rắn. Tôi sợ rắn nhất, trơn tuột, lạnh ngắt. Chỉ cần nhìn một cái là nổi da gà khắp người. Ôi trời, con rắn này là giống gì thế? To khiếp, thổ phỉ liệu có đánh lại không? Đừng để bị ăn thịt đấy, thổ phỉ bị ăn ư? Nếu nó mà dễ bị ăn thịt như vậy thì cặp cánh to tướng kia chẳng phải chỉ để trưng bày sao? Hơn nữa, thổ phỉ bây giờ đã không còn như trước. Một con chim có thể dùng móng vuốt nghiền nát đá, làm sao có thể sợ một con rắn? Quả nhiên, ngay khi con rắn lao đến, thổ phỉ hung hăng vung cánh quất một phát, trực tiếp hất văng con rắn to bằng bắp đùi ra xa mấy mét. Xè xè xè, có thể nghe rõ sự tức giận của con rắn. Nó nhanh chóng xoay người, nửa thân trên vươn cao, đầu ngẩng lên đầy đe dọa, liên tục thè lưỡi phun ra âm thanh cảnh cáo nguy hiểm. Thổ phỉ đảo đôi mắt to tròn, hoàn toàn không để tâm đến sự khiêu khích của con rắn, còn nghiêng đầu một chút và phát ra tiếng kêu gù gù đầy khinh bỉ từ trong cổ họng. Không biết động vật giao tiếp với nhau thế nào, nhưng có vẻ như cuộc đấu khẩu của chúng đã thành công, dẫn đến việc trận cãi vã leo thang thành xung đột tay chân. Đúng vậy, chúng lại đánh nhau rồi. Với sức mạnh hiện tại của thổ phỉ, đây gần như là một cuộc tàn sát một chiều. Chỉ là, từ khi khai mở linh trí đến nay, thổ phỉ luôn ăn thức ăn đã nấu chín, nên nó không muốn dùng mỏ để mổ vào bầy tấc của con rắn, dường như không chịu nổi mùi máu tanh. Thay vào đó, nó chỉ dùng vuốt quặp chặt vào đúng bầy tấc của con rắn. Mỗi lần siết chặt thêm một chút, con rắn lại phát ra tiếng kêu rít đầy đau đớn, cuối cùng bị thổ phỉ siết chết mà không văng ra chút máu nào. Dù sao thì, thổ phỉ mắc chứng sạch sẽ, thực sự không chịu nổi mấy thứ này. Nó dùng vuốt hất nhẹ đầu con rắn, thấy đầu nó mềm oặt, hoàn toàn không còn sức sống, lúc này mới yên tâm. Sau đó, nó quặp lấy con rắn dài hơn 2 mét rồi bay đi. Có chút thương cảm cho Phương Tiểu Muội và Trương Nhất Châu rồi, không biết lần này họ có bị dọa sợ không. Chắc chắn rồi, đây là rắn đấy, dù nó là rắn chết, nhưng con gái bình thường vẫn rất sợ mà. Đáng thương quá, đáng lẽ không nên thả thổ phỉ ra ngoài, cảm giác nó không phải tham gia chương trình thực tế mà chỉ đơn giản là đang bung lụa theo ý mình thôi. Giống như suy đoán của cư dân mạng, khi thổ phỉ quăng con rắn dài hơn 2 mét xuống đất, Phương Mộc Tê lại hét lên thất thanh, nhảy phát lên người Trương Nhất Châu, ôm chặt lấy cậu ta không buông. Trương Nhất Châu dù là đàn ông nhưng khi đối diện với loài rắn, sắc mặt vẫn không tránh khỏi trắng bệch. Tuy nhiên, cậu ta vẫn theo phản xạ lịch sự, đưa tay che chắn bảo vệ Phương Mộc Tê. Thổ phỉ đại nhân, con rắn này. Thổ phỉ lại lấy vuốt hất nhẹ đầu con rắn, thấy đầu rắn mềm oặt như không còn sức sống, Trương Nhất Châu lập tức phản ứng lại. Chết rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thổ phỉ gật đầu, sau đó đẩy con rắn về phía bọn họ. Gương mặt Trương Nhất Châu lập tức cứng đờ, thử thăm dò hỏi. Ý ngài là, tối nay chúng ta sẽ ăn nó. Sao? Không, tôi chưa đói, với lại quản lý của tôi bảo tôi phải giảm cân, không thể ăn thịt. Được, ngài thổ phỉ, nếu ngài đói thì cứ ăn đi, tôi và thầy Phương sẽ đi tìm ít trái cây dài. Cậu ta lắc đầu như trống bỏi, sợ rằng nếu lắc chậm, thổ phỉ sẽ bắt cậu biểu diễn màn nuốt sống rắn mất. Trái cây dại. Thổ phỉ nghĩ, lúc nãy bay qua đây, hình như có thấy mấy cây ăn quả. Nếu hai con người này muốn ăn trái cây, nó có thể đi hái một chút. Nghĩ vậy, nó bước dài đến trước lều, nhìn quanh rồi thò đầu vào trong lều. Nhìn thấy có một chiếc áo gió và một túi dựng lều, đôi mắt nó lập tức sáng lên. Nó quắp lấy túi dựng lều, chào tạm biệt Trương Nhất Châu. Sau đó lại vỗ cánh bay vút đi. Trương Nhất Châu nhìn theo cái bóng dần khuất trên bầu trời, rồi lại nhìn con rắn to trên đất. Sau đó, cậu ta mới nhận ra vẫn còn một cô gái đang bám chặt trên người mình. Khuôn mặt cậu lập tức đỏ bừng. Cậu ta lúng túng vỗ nhẹ vào lưng Phương Mộc Tê, nhỏ giọng nói. Thầy Phương, không sao rồi, thổ phỉ đã đi rồi, con rắn cũng chết rồi. Cô xuống trước đi, tôi sẽ mang con rắn này đi xa một chút. Phương Mộc Tê ngẩn người, chợt nhận ra mình vẫn đang bám dính trên người cậu ta. Cô vội vàng nhảy xuống, đỏ mặt cúi đầu, không biết phải làm sao. Trương Nhất Châu cũng chẳng khá hơn, chỉ cảm thấy hai má nóng bừng. Bầu không khí bỗng trở nên mập mờ, cư dân mạng nhìn cảnh này mà bất giác nở nụ cười đầy ẩn ý. Về phần thổ phỉ, dựa vào trí nhớ, nó quả nhiên tìm thấy cây ăn quả lúc nãy nhìn thấy. Dù không biết đây là loại quả gì, nhưng thổ phỉ cảm thấy chắc là ăn được. Nó rất thông minh, treo túi dựng lều lên cây rồi bắt đầu hái quả, thảy vào trong túi. Đang hái dở thì đột nhiên, nó nghe thấy tiếng kêu cứu. Tiếng kêu rất rõ ràng, dường như ngay gần đây. Cùng lúc đó, tim của đội ngũ chương trình suýt nhảy ra khỏi cổ họng. Bởi vì Lê Ảnh Hậu khi đang tìm thức ăn, vô tình dẫm hụt một bước chân. Phía dưới là một con dốc dựng. Đứng, nếu chỉ toàn cỏ dại thì không sao, nhưng ở đó toàn là những tảng đá sắc nhọn. Nếu ngã xuống, nhẹ thì bị thương, nặng thì có thể mất mạng. Hiện tại, cô chỉ kịp bám vào một rễ cây nhỏ. Hai tay cô đều phải giữ chặt lấy rễ cây, không còn tay nào rảnh. Để bấm thiết bị báo động, chỉ có thể gào lên cầu cứu, hy vọng đồng đội có thể nghe thấy tiếng mình. Tình hình cực kỳ nguy cấp. Thổ phỉ lập tức quay phát đầu về phía phát ra tiếng kêu, lắng nghe một chút, liền nhận ra giọng nói này. Ngay sau đó, nó liền lao vút đi như một viên đạn pháo. Cách chương.